Siêu cấp cưng chiều, chương 1229, MDU, son môi em phai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, dựa vào tình hình sức khỏe hiện giờ của anh ta, tùy tiện chấp nhận Hạ Tư Dư chẳng khác nào thiếu trách nhiệm với cô. Không ai có thể giải được độc của bạch tuộc đốm xanh, dù là Dược Vương Đông Y Thương Tung Hải cũng chưa từng đưa ra đáp án xác thực. Có lẽ, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết, việc gì phải làm chậm trễ người khác. Tết Nguyên Đán, hôn lễ của Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn diễn ra đúng hạn. Hôm nay thủ đô răng đèn kết hoa, khung cảnh náo nhiệt có thể so sánh với tiệc trọng thể. Sáng sớm, cả tuyến đường chính đều giới nghiêm, xe hoa mang ký hiệu quốc gia nối tiếp nhau tung lời chúc phúc. Lúc này vợ Lệ lại nói thẳng suy nghĩ của mình một lần nữa. Hạ Tư Dự thoảng trầm ngâm rồi cười tự giễu. Có phải anh chê tôi phiền không? Vân Lệ nhìn vào mắt cô, khẽ thở dài. Không phải chế cô phiền, mà có thật sự nên về nhà. Trở về quỹ đích cuộc sống của cô, trở về cuộc sống muôn màu của cô. Hạ Tử Dư nhìn Vân Lệ không chớp mắt, dần dần thả lỏng ngón tay, mãi mới gật đầu đồng ý. Được, vậy anh tự lo cho mình. Vân Lệ đặt muỗng bên miệng cô, ngày mai đợi tôi tham dự hôn lễ xong, sẽ quay lại tiễn cô. Hạ Tử Dư cầm muỗng tự ăn cháo, hời hợt gật đầu. Được. Anh cứ bận việc của mình đi, cô quá bình tĩnh, thậm chí đáy mắt còn chẳng gợn sóng. Biểu hiện của Hạ Tư Dư như vậy bỗng khiến anh ta có cảm giác buồn bã. Lê Tiếu gật đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời. Yên tâm đi, tay Thường Úc vòng qua eo Lê Tiếu, đặt trước bụng cô, cong môi, ngậm vành tai cô như trừng phạt. Nhiều tiền án quả, khó lòng yên tâm với em. Lê Tiếu ngửa người ra sau, nhướng mày trêu ghẹo. Vậy em tranh thủ cải tà quy chính, sẽ không có lần sau. Thường Úc bật cười, ngón tay lướt qua gò má cô, cúi đầu hôn môi cô. Nụ hôn sâu vừa bắt đầu, khi môi răng quấn quýt, giọng Hạ Sâm vang lên. Có cần anh yêu cầu xe tiếp đón đợi thêm một tiếng không? Lê Tiếu, cách chương.